Khi những vì sao tỏa sáng, chương 41, Hoắc sự thật xấu hổ, góc truyện audio.com. Hậu trường buổi họp báo ra mắt sản phẩm được chia thành nhiều phòng, kẻ vào người ra vội vã. Hoắc sự và Tần Văn ở đây có vẻ hơi lạc lõng. Hoắc Vũ ôm Tần Văn đứng trước một căn phòng, anh hơi nghi ngờ hỏi. Em có chắc chị dâu của em ở trong căn phòng này? Tần Văn gật đầu như dã tỏi. Chính là căn phòng này, em nhớ rõ mã số trên cửa. Dứt lời, cô bé còn hơi ngẩng đầu, dáng vẻ đáng yêu như đang chờ khen ngợi. Hoắc Dự xoa cái đầu nhỏ nhắn của cô bé rồi gõ cửa, không có bất kỳ phản ứng gì. Hoắc Dự càng thêm nghi ngờ, rốt cuộc có phải chỗ này hay không? Để chứng minh mình nói đúng, Tần Văn tuột xuống khỏi người Hoắc Dự và nhón chân muốn đẩy cửa, kết quả cánh cửa thật sự bị cô bé đẩy ra. Trong nháy mắt Tần Văn đẩy cửa ra, trong phòng vang lên vài tiếng hét thất thanh, sau đó kèm theo cả tiếng mắng chửi. Chỗ này là phòng thay quần áo, các người đang làm gì ở đây? Hoắc Dự dám chắc đây là lần xấu hổ nhất trong 30 năm sinh sống của anh. Anh luống cuống tay chân vội vàng đóng cửa lại. Bất chợt nhớ ra vừa rồi Tần Văn xác định vệ gia tiền đang thay quần áo, trong căn phòng còn có những người khác. Hoắc Dự âm thầm thở dài, cam chịu ôm lấy Tần Văn, chuẩn bị thành thành thật thật đi xuống xem buổi biểu diễn. Còn một lúc nữa mới đến thời gian bắt đầu ra mắt sản phẩm mới, lúc Hoắc Dự dẫn Tần Văn ngồi xuống khán đài, xung quanh không có một ai. Hoắc Dự hỏi Tần Văn, tại sao đêm nay chị dâu của em lại muốn thay quần áo? Tần Văn thấy kỳ quái hỏi lại, vì sao chị dâu không thể thay quần áo? Bất chợt Hoắc Dự cảm thấy mình không thích cô em họ này là có nguyên nhân đấy. Chẳng làm được cái gì, Hồ Anh Trai là số một, chỉ hỏi cô bé một câu mà trong đầu cô đã suy nghĩ đủ thứ kỳ lạ. Đầu nhỏ của Tần Văn dựa vào trên người Hoắc Dự, cô bé suy nghĩ một lát rồi nói. Chị dâu cũng là người mẫu, tất nhiên phải thay quần áo rồi. Cô bé suy nghĩ một hồi, coi như đã bày tỏ đáp án mà Hoắc Dự muốn biết. Hoắc Dự nhớ lại chuyện vừa rồi, nhưng cũng không dám quá tin tưởng cô bé. Lúc này không có chuyện gì nữa, bà nội lại bảo anh đừng đưa điện thoại di động cho Tần Văn, cho nên anh chỉ có thể ngồi đây nghe Tần Văn luyên thuyên. Anh cũng không hiểu tại sao một cô nhóc mới 7 tuổi lại có nhiều điều muốn nói như thế. Hai anh em ngồi một lúc, dần dần bắt đầu có những người khác đi đến ngồi xuống cạnh họ. Hoắc Dự nhận ra một số người, còn một số thì không, nhưng anh biết họ là những ngôi sao nổi tiếng trong giới thời trang. Hàn Thiền đến sớm, vị trí của cô ấy được sắp xếp bên cạnh hai người Hoắc Dự. Sau khi Hàn Thiền ngồi xuống, Tần Văn vẫn chăm chú nhìn cô ấy. Bên ngoài Hàn Thiền rất lạnh lùng, nhưng khi thấy một cô bé đáng yêu chỉ mới vài tuổi cứ nhìn chòng chọc mình như thế, cô ấy không có biện pháp tức giận, chỉ nhịn không được hỏi. Tại sao cứ nhìn chị chăm chăm vậy? Tần Văn trốn vào lòng Hoắc Dự, cô bé cười nói. Em biết chị em và chị dâu của em có xem chương trình của chị. Trên mặt Hàn Thiền có chút vui vẻ, cô ấy lại hỏi. Em đã xem chương trình gì của chị? Hoắc Dự để Tần Văn ngồi xuống, anh lên tiếng. Gia Tuyền rất thích xem chương trình cùng nhau khám phá của cô, nhất định gần đây cô ấy đã xem lại và để cho con bé này nhìn thấy. Hàn Thiền không biết Hoắc Dự, nhưng khi nghe cô bé trong lòng anh gọi vệ Gia Tuyền là chị dâu thì có lẽ cô ấy đã đoán được thân phận của anh. Góc truyện audio.com, cô ấy mỉm cười chào anh, nhưng vẫn giống như mọi khi chẳng có vẻ gì đặc biệt nhiệt tình. Khi Mai Lâm bước vào thì cô ta thấy Hàn Thiền đang nói chuyện với một cô bé mang dòng máu Lai. Cô cảm thấy cô bé này rất quen mắt, suy nghĩ một lát mới nhớ ra đó là cô bé hôm đó vệ Gia Tuyền dẫn theo bên cạnh. Mai Lâm bỏ qua người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cô bé, lại ghen tị ngập đầu đối với vệ Gia Tuyền một lần nữa. Nhưng cô ta chỉ có thể âm thầm ghen ghét trong lòng, có những thứ không phải cứ ghen ghét là có thể đoạt được. Khi buổi họp báo ra mắt sản phẩm bắt đầu, khán đài đã chất kín chỗ ngồi, tiếng nhạc vang lên, người mẫu từ hậu trường bước ra. Thiết kế mới Amanda kết hợp phong cách dân tộc rõ ràng, điều này cho thấy nhà thiết kế Tần Vi rất am hiểu về văn hóa Trung Quốc. Lúc sắp kết thúc buổi ra mắt sản phẩm, siêu mẫu kết người đã hợp tác với Tần Vi nhiều năm mặc váy cưới bước ra, theo sau cô ta là một gương mặt phương Đông cũng mặc váy cưới. Kết đợi vệ Gia Tuyền, duỗi một tay ra nắm lấy tay của cô, sau đó hai người cùng nhau bước đến trung tâm sân khấu. Ánh đèn ở hiện trường nhấp nháy liên tục, Tần Vi đã giữ con át chủ bài của mình đến cuối cùng. Trước kia tại lúc Hoắc Dự nhờ cô thiết kế váy cưới giúp vệ Gia Tuyền, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thiết kế một chiếc váy cưới đẹp như thế. Sau khi kết cũng nhờ cô thiết kế váy cưới, Tần Vi liền muốn thành lập một thương hiệu váy cưới của riêng mình. Tần Vi tin rằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tất cả các cô gái là khi bản thân khoác lên mình bộ váy cưới, cô hy vọng niềm hạnh phúc này sẽ được thể hiện một cách đẹp đẽ hơn. Hoắc Dự sững sờ nhìn vệ Gia Tuyền bước ra. Đây là chiếc váy cưới mà Vệ Gia Tuyền đã mặc trong hôn lễ của hai người, anh đã cho rất nhiều ý kiến lúc Tần Vi thiết kế váy cưới. Khi anh thấy Vệ Gia Tuyền mặc váy cưới lần nữa, anh không khỏi nhớ đến ngày hôm đó. Hàn Thiền thấy kết sắt Vệ Gia Tuyền bước ra, cô ấy lập tức nghĩ tới điều gì cho nên quay đầu hỏi Hoắc Dự. Gia Tuyền có phải là người phát ngôn mới nhất của Amanda không? Kết đưa Vệ Gia Tuyền ra ngoài nhất định là có lý do, điều mà cô ấy nghĩ đến đầu tiên đó chính là sự thay đổi người phát ngôn của Amanda. Hoắc Dự gật đầu, anh không có giấu giếm. Anh biết rõ Vệ Gia Tuyền có ấn tượng tốt với Hàn Thiền. Đương nhiên anh cũng không chán ghét Hàn Thiền, Mai Lâm cũng được sắp xếp chỗ ngồi ở hàng đầu tiên giống như Hàn Thiền, chẳng qua vị trí của Hàn Thiền gần phía trước hơn mà thôi. Khi Mai Lâm thấy Vệ Gia Tuyền dùng cách thức đáng kinh ngạc như thế bước ra, cô ta lập tức đoán được cô chắc chắn không đùa giỡn chuyện về người phát ngôn. Cô ta ra mắt từ khi còn trẻ, người đại diện của cô ấy cũng quen nâng cao đạp thấp. Sau khi cô ta tiến vào giới giải trí, người dẫn đường cho cô ta cũng chính là người đại diện, sau này mọi người chia thành từng nhóm, cô ta cũng trở thành người như vậy. Thật may mắn cho cô ta đó là cô ta có tài năng diễn xuất, hơn nữa người đại diện của cô ta lại có khả năng tạo ra các chủ đề hết sức nóng, vì thế cô ta đã nhanh chóng nổi tiếng sau khi ra mắt. Gần đây bởi vì Vệ Gia Tuyền cô ta luôn cảm thấy thất bại, phải nói đến điều mà Vệ Gia Tuyền đã làm trong khi những người khác không làm được đó là lấy một anh chồng đại gia. Vẻ mặt Mai Lâm phức tạp nhìn Vệ Gia Tuyền được mọi người chăm chú theo dõi trên sân khấu, cô ta cảm thấy bản thân như một kẻ hề. Gocchuyenaudio.com, buổi ra mắt sản phẩm mới của Amanda được khán giả hưởng ứng nhiệt liệt. Khi sắp kết thúc, Tần Vi bất ngờ đi đến gần mép đường băng hình chữ T, nhờ Hoắc Dự ôm Tần Văn đi lên trên sân khấu. Tần Vi dắt tay Tần Vân đi đến trung tâm sân khấu lần nữa, cô muốn con gái sẽ cùng mình chứng kiến thời khắc này, Mai Lâm nghe thấy có người bên cạnh nói. Con gái của Tần Vi thật đáng yêu. Người còn lại hỏi, người đàn ông trẻ tuổi vừa ôm cô bé là ai? À, người đàn ông đó rất đẹp trai, tôi đoán đó là người mà kết theo đuổi suốt 2 năm nhưng không thành, nghe nói là cháu trai ruột của Tần Vi. Sau khi nói xong, hai người cùng nở nụ cười, Mai Lâm nghe hai người nói xong thì cảm thấy lạnh cả người. Cô ta nhớ lại những chuyện mà cô ta và người đại diện đã làm trong khoảng thời gian này giống như một chuyện cười, thì ra Vệ Gia Tuyền và Tần Vi vốn chính là người một nhà. Tin tức Amanda ra mắt sản phẩm mới cũng được nhiều người ở trong nước theo dõi, khoảnh khắc Vệ Gia Tuyền khoác váy cưới bước ra nhanh chóng đã lên đầu hot search. Sự xuất hiện của cô trong bộ váy cưới quá mức chấn động lòng người, ảnh chụp tại hiện trường cũng được rất nhiều nhà tiếp thị chuyển tiếp. Trên mạng không bao giờ thiếu các cô gái có đôi mắt như kính hiển vi. Để giúp cô làm rõ vụ bê bối, người mẹ đỡ đầu của Vệ Gia Tuyền là Quách Hạm đã đăng hai bức ảnh lên Weibo, trong đó có một bức là ảnh Vệ Gia Tuyền mặc váy cưới trong buổi hôn lễ của cô. Rất nhanh có người đã phát hiện chiếc váy cưới mà Vệ Gia Tuyền mặc trong buổi biểu diễn chính là chiếc váy cưới mà cô mặc trong buổi hôn lễ. Phát hiện này khiến nhiều người phải kinh ngạc, có thể thấy năm ngoái trong buổi hôn lễ của mình, Vệ Gia Tuyền đã mặc váy cưới cho Tần Vi thiết kế, trước đó chưa từng thấy chiếc váy cưới trong nhãn hiệu của Amanda. Khi sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Amanda kết thúc, Amanda cũng công bố người phát ngôn mới nhất chính là nữ diễn viên đến từ Trung Quốc, Vệ Gia Tuyền. Khi Vệ Gia Tuyền càng nổi tiếng, có người đã tự hỏi, không phải người phát ngôn mới nhất của Amanda chính là Mai Lâm hay sao? Do người đại diện của Mai Lâm lúc trước vì muốn tạo thế cho Mai Lâm nên đã tạo nhiều hot search và để cho fan cô ta đi truyền bá tin tức. Mặc dù tin tức đó không phải do bên Mai Lâm chính thức tuyên bố, nhưng trước đó nó để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người, không ít người cho rằng Mai Lâm chính là người phát ngôn mới nhất của Amanda. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này Mai Lâm đã trở mình thất bại. Đây không phải là lần đầu tiên người đại diện của Mai Lâm dùng thủ đoạn như thế này. Mặc dù thành công rất nhiều lần, thất bại cũng có nhưng không được nổi tiếng như Amanda, hơn nữa lúc trước cũng chưa từng mua nhiều hot search như vậy, chỉ trách lần này người đại diện của Mai Lâm quá nóng lòng. Nếu sự việc không phải xảy ra lần đầu tiên, lập tức có người bới móc được tư liệu lúc trước Mai Lâm cũng sử dụng thủ đoạn như thế, lần gần đây nhất đó là cô ta mới giành được nhân vật nữ chính trong bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng. Để Mai Lâm giành được nhân vật này, người đại diện của cô ta đã mua không ít thủy quân. Trên thực tế có rất nhiều fan của tiểu thuyết không đồng ý Mai Lâm, nhưng một cái phát ngôn trước đó rất nhanh bị đè xuống làm cho mọi người không hiểu tình hình, nghĩ rằng Mai Lâm diễn vai nữ chính của bộ phim truyền thể này rất được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Gocchuyenaudio.com, lúc trước fan nguyên tắc bị đè ép rất thê thảm, khi tin này được tuôn ra thì trong dự đoán họ bật lại rất nhanh. Sau đó, có người nhảy ra lên án Mai Lâm thích dùng thủ đoạn lôi kéo dẫm đạp, điều này khiến ấn tượng của người qua đường đối với cô giảm xuống đáy cốc. Lúc này, Mai Lâm vừa lên xe của người đại diện của cô đã phàn nàn. Không ngờ Vệ Gia Tuyền lại nhanh chân đến trước Mai Lâm cười chế nhạo và hỏi. Cô có biết chồng của Vệ Gia Tuyền là cháu trai Tần Vi hay không? Người đại diện của Mai Lâm hiển nhiên không tin. Chồng Tần Vi là người Pháp, cô ta không phải họ Hoắc hay họ Bạch, tại sao Hoắc Dự lại là cháu trai của cô ta được? Khuôn mặt Mai Lâm lạnh lùng giễu cợt, cô ta lắc đầu nói. Đừng dùng cách này để giành tài nguyên cho tôi. Chẳng biết Vệ Gia Tuyền cười nhạo sau lưng tôi thế nào nữa. Không phải cô ta sẽ không cười tôi, cô ta chỉ cảm thấy tôi như một kẻ hề, thậm chí đến liếc mắt nhìn cô ta cũng khinh thường. Người đại diện của Mai Lâm thấy cô ta như thế cũng tức giận. Đừng quên, nếu không dùng cách này thì cô có thể nổi tiếng nhanh như vậy sao? Nhưng chẳng phải tôi không biết diễn xuất, tại sao lại làm những chuyện phản cảm như thế này? Cô ta thừa nhận mình ghen ghét Vệ Gia Tuyền, nhưng đồng thời cô ta phát hiện những chuyện lúc trước mình làm ngu ngốc cỡ nào. Nếu không có đủ thực lực để cô ta đứng vững gót chân trong giới giải trí, những thủ đoạn mang đến sự nổi tiếng cho cô ta chỉ là phù phiếm. Người đại diện của Mai Lâm cảnh cáo, tôi biết rõ bây giờ tâm trạng cô không tốt, tôi không tính toán với cô, nhưng cô cũng đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Mai Lâm tiếp tục cười lạnh, không dám xem trên mạng mắng cô ta như thế nào. Cách chương.